cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 6, say rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. 6, say rồi. Hôm nay thứ hai, họp định kỳ nên phải ăn mặc chỉnh tề. Liễu Vũ Phong mặc âu phục phẳng phiu, nhìn thì đàng hoàng nhưng chân bước khập khiễng, nhếch nhác lên xe, y ngồi trên xe, vuốt ve môi, kiss kiss gì nữa, bây giờ mít mít cũng không được. Nhớ lại hôm đó lúc Cam Nhạn Chi đi, khóe miệng còn bị thương, chắc là bị rách rồi, há miệng ăn cơm chắc còn đau lắm. Liễu Vũ Phong tìm mấy loại thuốc mỡ giải nhiệt giảm đau, nhưng lúc định đặt hàng lại chẳng biết đưa cho Cam Nhạn Chi thế nào. Dùng thân phận bạn trai cũ ư, thực sự phải chặn đường anh lại. Tóm lấy cưỡng hôn rồi dùng thân thể dụ dỗ hỏi tại sao chia tay ư. Vậy lỡ như đáp án là chán rồi, không thích nữa, không phù hợp gì đó. Liễu Vũ Phong không dám suy nghĩ tiếp. Y ngồi ghế lái, quay đầu nhìn vị trí kế bên. Đó là vị trí Cam Nhạn Chi thường ngồi. Liễu Vũ Phong nhìn rồi lại im lặng vài giây. Hốc mắt lập tức ươn ướt. Nước mắt rơi xuống. Âm ầm khóc nước nở. Cuối cùng cũng phải đi làm. Không thể mang cảm xúc đau khổ vào công việc. Y đến vị trí làm việc thì như biến thành một người khác. Đến nơi làm việc thì phải yêu nghề kính nghiệp. Cảm xúc cá nhân đều phải kiềm lại. Kiềm nén lâu rồi, làm gì cũng linh hoạt. Bây giờ tan ca, Liễu Vũ Phong không chịu được cảm giác vừa đau vừa xót trong lồng ngực được nữa. Không phải chỉ yêu nhau 10 tiếng hay 10 ngày, mà là tận 10 năm. Cam Nhạn Chi dựa vào đâu cho y hy vọng, đồng ý với y, cho y 3 chiếc hôn rồi 10 năm sau thu hồi. Liễu Vũ Phong khóc trong đau đớn, nước mắt nước mũi cũng không kiềm được, lau đến mức mắt mũi ửng đỏ. Y cảm thấy thân thể đau nhức, tại sao lại không thích hợp nữa? Không thích hợp tận 10 năm. Vậy thì Cam Nhạn Chi cũng kiên nhẫn quá. Buổi tối y không về ăn cơm, người cũng chẳng còn nữa, y làm sao có cơm ăn? Cũng không muốn ăn cơm một mình. Làm giáo viên ở đại học, Cam Nhạn Chi đi làm tan ca tương đối có quy luật. Anh cũng có thể về nhà nấu cơm. Thỉnh thoảng Liễu Vũ Phong không muốn anh vất vả, nhưng dù sao mình cũng dễ làm cháy bếp. Để an toàn thì hai người liền ra ngoài ăn. Liễu Vũ Phong lái xe về nhà, đến nơi lập tức nằm liệt trên sofa không nhúc nhích. Vừa về đến là có thể nghe được mùi tổ ấm của y và Cam Nhạn Chi. Y cuộn tròn trên sofa khóc, vừa đói vừa đau, dù sao trong nhà không có ai. Khóc đau đến xé lòng, miệng thì không ngừng mắng Cam Nhạn Chi ngu ngốc đần độn khốn nạn. Không phải người, mắt thì mù, cứ huyên thuyên như thế mãi. Nhưng đến lúc nguyền rủa, y liền dừng lại, nghẹn nửa ngày mới nói. Cam Nhạn Chi, anh chờ mà mua phải sách lậu đi. Mắng đến mức mỏi miệng, đầu óc thiếu oxy, cả ngày mệt mỏi nên ngủ mất. Tỉnh dậy đã 11 giờ, bị lạnh mà tỉnh, y tắm rửa nhanh gọn rồi mặc một cái áo khác dày xuống nhà. Đi kiếm đồ ăn xung quanh, dưới khu nhà có bán đồ nướng, y gọi mấy sâu, gọi thêm rượu trắng rồi ngồi ở ghế nhựa ăn. Gió lạnh thổi tung tóc y, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, y nhấc chén rượu nhìn người bên cạnh nói cười cười. Mình thì lại chọn vị trí trong góc mà nhìn không khí náo nhiệt. Đối diện y còn có cái ghế nhựa. Thỉnh thoảng y và Cam Nhạn Chi sẽ đến ăn. Cam Nhạn Chi cảm thấy mấy món này có quá nhiều dầu muối tương giấm, gia vị nặng, không tốt cho cơ thể. Cũng không cho Liễu Vũ Phong ăn. Liễu Vũ Phong vì muốn ăn đồ nướng một lần mà phải chơi xấu. Có ngày Cam Nhạn Chi về liền thấy Liễu Vũ Phong nằm vật trên đất không nhúc nhích gì. Bên cạnh là cái ly rơi rớt vung vãi nước. Cam Nhạn Chi bị dọa trắng mặt. Liễu Vũ Phong đang được Cam Nhạn Chi bế lên, chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu. Liễu Vũ Phong liền vội vã nắm điện thoại lại, vô cùng yếu ớt giơ tay ra. Đừng, không cần đi bệnh viện. Em không ổn nữa rồi. Thực ra chỉ cần cho em ăn đồ nướng là sẽ khỏi hẳn. Liễu Vũ Phong ngồi bật dậy, còn cợt nhả mà không biết mưa bão sắp đến. Cam Nhạn Chi giận không chịu được, một phát xách cả Liễu Vũ Phong lên ném vào giường. Cam Nhạn Chi giận dữ nhìn xung quanh, rồi dùng chổi lông gà đánh đỏ cả mông Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong như trẻ con giả chết lừa phụ huynh, khóc lóc ôm lấy Cam Nhạn Chi. Em sai rồi, không dám nữa, đau mà. Lần đầu tiên thấy Cam Nhạn Chi giận đến thế, còn lấy chổi lông gà đánh mình, không đau không nhớ dai. Cam Nhạn Chi tức giận thở phì phì. Cam Nhạn Chi biết Liễu Vũ Phong vô tư, không làm việc theo lẽ thường mà thích nói giỡn, nhưng anh không cho phép Liễu Vũ Phong lấy sức khỏe bản thân mình ra đùa. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thật thì sao? Vừa thấy cảnh ban nãy, hồn vía anh như lên mây, đầu óc nháy mắt trống rỗng. Liễu Vũ Phong lập tức nhận sai, nói em sai rồi, em sai rồi, em sửa, em lập tức sửa, thề với trời không mang chuyện này ra đùa nữa. Trên mông Liễu Vũ Phong đầy những vết đỏ, ngồi thì đau, chỉ có thể nằm bò. Ba mẹ em cũng chẳng đánh tàn nhẫn như thế, anh cũng hung dữ quá đi. Đánh sắp chảy máu đến nơi, Liễu Vũ Phong kéo vạt áo sơ mi của Cam Nhạn Chi, thút thít đáng thương. Cam Nhạn Chi cầm thuốc mỡ đến, để Liễu Vũ Phong nằm sấp trên đùi anh, bình tĩnh nói, cho nên em mới không biết nặng nhẹ như thế. Phải nói cho em biết cái gì mới đúng. Cơ thể mình có thể mang ra đùa thế à? À đau. Đau, anh nhẹ thôi, em sai thật rồi. Thầy dạy trí phải. Cam Nhạn Chi im lặng hồi lâu. Liễu Vũ Phong tự mình làm nhảm trình bày động cơ cho hành vi sai lầm này. Tổng kết lại nguyên nhân chính là lâu lắm rồi không được ăn đồ nướng, muốn lắm nên mới nghĩ ra hạ sách này. Cam Nhạn Chi, em lén ăn anh cũng sẽ không biết, sao phải cần anh đồng ý? Liễu Vũ Phong giả vờ làm động tác vuốt râu dài, vẻ mặt nghiêm túc, ai? Nói vậy sai rồi, em là người quang minh lỗi lạc, không thèm làm những chuyện lén lút như thế. Muốn ăn thì chúng ta phải cùng đi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đứng đắn vào, vậy mà còn không đứng đắn nữa. Thực ra em biết anh không muốn em ăn đồ nướng là vì nghĩ cho thân thể em. Vì anh mà em chẳng còn thói hư nào cả, cơ thể em khỏe mạnh lắm rồi. Cam Nhạn Chi bế Liễu Vũ Phong lên, mặt đối mặt xem bạn trai mình còn có thể nhả ra mấy lời nhảm nhí gì nữa. Nếu em giấu anh đi ăn, đó là ăn vụng, không giữ đức hạnh nam nhi, anh chắc chắn chẳng vui. Nếu vậy lỡ anh cảm thấy yêu cầu của mình quá khắt khe, anh cảm thấy mình làm không đúng, không hài lòng thì sao đây? Nhưng em không nghĩ như vậy là sai, cũng khá tốt đó. Nhưng thỉnh thoảng ăn thực phẩm linh tinh thế này như tiếp thêm tí dopamine vậy. Anh thấy sao hả? Sơ, Liễu Vũ Phong làm nhảm một hồi. Cam Nhạn Chi nghe xong chân mày cũng giãn ra. Nhưng em không biết anh sẽ giận như thế. Lần sau em tuyệt đối không dám. Có lần sau? À, lần sau không ăn nướng nữa hả? Anh có nói có lần này nữa à? Không. Liễu Vũ Phong che mặt. Liễu Vũ Phong hôn Cam Nhạn Chi rồi nói, có thể dùng Kiss Kiss đổi lấy một lần không? Cam Nhạn Chi nhéo mặt Liễu Vũ Phong đang mếu máo, nghe xong mấy lời kia, không thể không thừa nhận bị những lời phi logic ấy lấy lòng. Không được, Liễu Vũ Phong đúng là có thể lén anh đi ăn, nhưng y sẽ không làm thế, bởi vì Liễu Vũ Phong thích anh, cho nên muốn san sẻ mọi thứ cùng anh. Như y đã nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cuối cùng Liễu Vũ Phong nhìn biểu cảm của Cam Nhạn Chi vẫn không tốt lên. Y chua xót ôm mông, trộm giấu chổi lông gà đi. Cam Nhạn Chi làm bộ không nhìn thấy. Liễu Vũ Phong tự cho là ổn thỏa, giấu đẹp rồi mới chán trường ngồi trên sofa lải nhải. Đồ nướng là linh hồn nhân loại, đồ nướng là linh hồn nhân loại. Cam Nhạn Chi gỡ tay Liễu Vũ Phong ra. Liễu Vũ Phong người mềm như một vũng bùn nhìn anh, cực kỳ không muốn đứng dậy, cứ như muốn bẹp dí ở cái sofa cả đời. Liễu Vũ Phong được chiều sinh hư, không ngồi dậy mà còn muốn giả vờ đáng thương, đang làm nũng với Cam Nhạn Chi. 10 cái kiss kiss đổi một lần ăn nướng BBQ, có hiệu lực trong vòng 30 giây. Cam Nhạn Chi mặc áo khoác vào nói. Liễu Vũ Phong giật bắn người, điên cuồng hôn lên miệng anh. Em yêu anh, Nhạn Tử. Cuối cùng y còn tặng kèm theo một nụ hôn sâu. Anh ơi, 10 cái kiss kiss còn tặng thêm một nụ hôn nồng nhiệt nha. Được rồi, đi thôi, đi tìm linh hồn con người em. Liễu Vũ Phong cứ như thể bị nhốt trong nhà bỏ đói 3 ngày vậy. Tức tốc bay đến quán nướng, mạnh tay chọn món. Cam Nhạn Chi thấy Liễu Vũ Phong vui vẻ như vậy cũng bị cảm hóa, thoải mái cùng ăn nướng uống rượu tán gẫu, cuối cùng còn thu hoạch được một em bạn trai rượu vào lời nồng thắm ra. Liễu Vũ Phong ăn đến cùng, uống một ngụm rượu trắng sẽ cười ngốc nghếch với Cam Nhạn Chi. Thích anh, rất thích anh, like, love, sarangheyo. Liễu Vũ Phong nói xong còn ngại ngùng che mặt, nói ra lời trong lòng, buồn nôn quá đi, nhưng mà không nhịn được. Y kéo ghế nhựa sang bên cạnh Cam Nhạn Chi, chùm mũ hút đi vào rồi ghé sát bên, hình như muốn nói nhỏ gì đó bên tai anh. Cam Nhạn Chi đang muốn kề tai lại lắng nghe, bờ môi vừa mềm vừa ấm của Liễu Vũ Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt Cam Nhạn Chi. Y say khướt chạm vào môi mình. Em, Liễu Vũ Phong nè, ấn ý hiệu rồi. Cam Nhạn Chi, em thích anh, thích. Nói rồi dựa vào vai Cam Nhạn Chi, đầu óc chánh choáng cọ tới cọ lui. Cam Nhạn Chi nghe được nhịp tim tăng nhanh, được ái tình như lửa nóng bao bọc lấy, trái tim liên tiếp được sự chân thành đáng yêu chạm đến. Bây giờ anh thấy thỉnh thoảng ăn đồ nướng cùng rất hay. Nếu Liễu Vũ Phong thích thì chút nữa ăn tiếp cũng được. Cam Nhạn Chi nâng cằm Liễu Vũ Phong, ở trong góc quán ăn lén lút âu yếm nồng nhiệt, một nụ hôn ướt át mà chỉ có hai người biết được. Rõ ràng là chiếc hôn mang theo vị đắng của rượu trắng, nhưng hôn lên lại ngọt ngào nóng bỏng. Tác giả có lời muốn nói, đố vui, không, có thưởng. Mọi người có phát hiện cuộc sống 10 năm của hai người xảy ra vấn đề gì không? Đoán xem đi, đường của hôm nay đã ghét. Nhớ vote, bình luận để tăng tốc tình tiết gương vỡ lại lành nha. Cách chương.